Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1185, chương 1198. Ta là một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa. Thực ra làm Diệp Thu nhận được lão bà điện thoại thời điểm, hắn vẫn còn có chút nghi ngờ, thậm chí là có chút ủy khuất. Ta làm ra sự tình gì tới? Ta gần nhất mấy năm này ngoại trừ quay chụp cùng chế tác Avatar bên ngoài, vẫn luôn là đàng hoàng, không có gây sự a. Cái này mẹ nó là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám vu hại ta? Diệp Thu lúc này mang theo Mộng Mộng cùng Tiểu Bảo cùng từng cái ba đứa hài tử tới sát hiện trường. Thuận tiện một câu, giật mình mấy năm trôi qua, đã từng tập tễnh học theo tiểu nhất một cũng đã là nhanh 5 tuổi tiểu manh hài nhi. Về phần tiểu Mộng Mộng, càng là đã trổ mã cùng với nàng mẫu thân Lý Hiếu Ni càng lúc càng giống. Làm Diệp Thu khí thế hung hăng đuổi tới tinh sán cao ốc. Nhìn trước mắt cái kia một đám cầm thùng nước, khiêng quét, tứ cửu số 0, đem quốc tế nổi danh đạo diễn thì hắn nhất thời cảm giác được có chút không ổn, quay người muốn chạy thì liền bị Trương Tư Đồng bắt lại trở về. Mắt thấy không chạy khỏi, Diệp Thu lập tức nghiêm trang đối Trương Tư Đồng bắt đầu nói khoác. Cái kia, sao lại tới đây nhiều như vậy đại đạo diễn a? Đây đều là đến cùng công ty chúng ta hợp tác sao? Ha ha, lão bà, tại của ngươi anh Minh dưới sự lãnh đạo, công ty chúng ta nghiêu bức a. Nhìn xem lão công ngay trước mặt của nhiều người như vậy như thế thổi phồng chính mình. Dù là đã gặp nhiều chiến trận, Trương Tư Đồng đều có chút đỏ mặt. Bớt lắm mồm, Trương Tư Đồng nhổ lão công một cái, sau đó vỗ nhẹ nhẹ hắn thoáng một phát. Thấp giọng nói, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp đi. Đi tiếp như vậy, hậu quả nghiêm trọng. Được rồi, thực ra Diệp Thu đã sớm ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Nói như thế nào, có thể khẳng định là, đám này đạo diễn tuyệt đối không phải là cố ý đến làm khó dễ hoặc là buồn nôn hắn. Đám này quốc tế đứng đầu đạo diễn nhóm mỗi người đều sớm đã ở thời đại này đánh lên thuộc về bọn. Hắn lạc ấn, có thể đến loại tầng thứ này, mỗi người nhân phẩm phẩm cách cũng là không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hôm nay tương tự như vậy với bức thoái vị giống vậy tràng diện chỉ có thể nói là trùng hợp. Trên thực tế cũng đúng là, tuy nhiên những này đạo diễn cũng là toàn cầu đứng đầu đại đạo diễn. Nhưng là bọn hắn lẫn nhau ở giữa liên hệ cũng không nhiều. Huống chi như loại này đến tinh sán cao ốc quét nhà cầu như thế chuyện mất mặt. Bọn hắn càng thêm sẽ không trước giờ lẫn nhau chào hỏi. Thế nhưng là, hiện thực đúng vậy như thế rung động lòng người. Bọn hắn không có lẫn nhau ước định qua. Kết quả lại làm ra lựa chọn giống vậy. Kết quả, liền lúng túng, mắt thấy tránh là tránh không khỏi. Diệp Thu không có cách nào, chỉ có thể đi tới đằng trước. Trên thực tế, tất cả mọi người cũng sớm đã phát hiện Diệp Thu đến. Liền đợi đến hắn đi ra chứ. Chờ đến Diệp Thu đi vào đằng trước thì đã tụ thành một đống đám phóng viên lập tức từng cái nhấn xuống cửa chớp. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh đèn flash. Ta nói, các vị tiền bối a, các ngươi chơi như vậy ta thật tốt sao? Đối mặt với trước mắt một cái này cái đức cao vọng trọng, thậm chí là tóc mai điểm bạc đại đạo diễn nhóm, Diệp Thu một mặt ủy khuất nói ra, ta làm sao cũng coi là giới điện ảnh một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa đi. Bây giờ bị các ngươi như thế sáng chói, hội trước giờ chết yểu. Hắn cái quái gì? Nghe tới Diệp Thu câu nói này thì đám kia nguyên bản từng cái liền nghiêm mặt đạo diễn nhóm tất cả đều trợn to hai mắt. Há to miệng, hắn nói hắn là một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa. Cái này mẹ nó tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy ra hỏa đây? Phốp, một giây sau, một đám đạo diễn cuối cùng nhịn không được cười phun ra. Mẹ nó, cái này không biết xấu hổ ra hỏa thật sự là nhiều lần sáng tạo ra phòng chiếu kỳ tích cái kia yêu. Nghiệt sao? Trời à, cái này tương phản cũng quá lớn đi. Ha ha ha ha, tiểu tử này, vậy mà nói mình là nụ hoa chớm nở nụ hoa. Ha ha, chết cười ta, không ai nói với ta tiểu tử này đã vậy còn quá đậu à. Ha ha, tương đương, có ý tứ. Ha ha, thật có ý tứ, khó trách năng lượng sáng tác ra cái này một bộ bộ có khác tân ý điện ảnh đây. Ha ha, hiện trường đạo diễn tự nhiên là từng cái cười đau cả bụng. Về phần thông qua hiện trường một số người điện thoại di động phát sóng trực tiếp nhìn thấy một màn này, toàn cầu đám dân mạng cũng đều cười phun ra. Ôi uy, lợi hại ta thu điện hả? Vậy mà tự so nụ hoa chớm nở nụ hoa. Ha ha, chết cười ta rồi. Thu điện hạ mấy tuổi? Có vẻ như sắp 30 đi. Có già như vậy nụ hoa đi. Nghiêm ngặt nói đến, thu điện hạ câu nói này cũng có căn cứ. Dù sao, đế quốc có câu ngạn ngữ. Nam nhân 41 nhánh hoa. Dựa theo ở độ tuổi này suy đoán, thu điện hạ nói hắn hiện tại nụ hoa chớm nở. Không có tâm bệnh. 666. Lời giải thích này nghiêu bước. Ha ha, theo một trận này chàng cười tại hiện trường vang lên. Nguyên bản tràn ngập trong không khí loại kia khẩn trương cùng ngưng trọng bầu không khí biến mất. Theo, bất quá, tiếp theo nên làm gì đâu? Đây vẫn là một cái cần giải quyết nan đề. Lấy những này đại đạo diễn đi tiểu tính. Bọn hắn hiện tại không thiếu tên không thiếu tiền. Muốn đúng vậy thanh danh của mình. Tất nhiên lúc trước đã đặt xuống đổ ước. Với lại hiện tại chính mình cũng thua. Như vậy thì nhất định phải làm đến. Nếu không chính là mình nuốt lời. Nhưng là, đối với Tinh Sán công ty mà nói, bọn hắn là tuyệt đối không thể thật để nhóm này đại đạo diễn tiến vào trong cao ốc quét dọn vệ sinh. Có lẽ có người sẽ nói, cái kia Khương Văn Vũ làm sao lại quét đâu? Đây không phải kỳ thị người sao? Thực ra cũng không phải là Khương Văn Vũ nói thế nào cũng là người trong nhà. Hơn nữa lúc ấy Diệp Thu cùng Khương Văn Vũ ở giữa đánh cược bao nhiêu mang theo bạn thân gặp trò. Đùa tính chất, nhưng là đám này quốc tế tên đạo cũng không đồng dạng. Đến bọn hắn loại địa vị này, mỗi một người đều là đại biểu cho riêng phần mình quốc gia thể diện. Với lại rất nhiều người tại quốc gia của mình trong cũng là đồ tử đồ tôn khắp nơi trên đất. Rất nhiều người đều thân cư riêng phần mình quốc gia điện ảnh bộ môn chức vị quan trọng. Một khi đám này tên đạo đến Tinh Sán công ty quét nhà cầu. Như vậy rất thế nhưng là quốc gia bọn họ thể diện. Đương nhiên, những quốc gia này mặt ngoài là không biết nói cái gì. Thế nhưng là về sau Tinh Sán công ty điện ảnh muốn lại tiến vào đến những quốc gia này. Đoán chừng độ khó kia cũng không phải là đồng dạng lớn. Bởi vậy, bất kể thế nào dạng, tuyệt đối không thể để nhóm này đại đạo diễn tiến vào Tinh Sán cao ốc quét dọn WC. Diệp Thu trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó đem ánh mắt ảnh chân dung tòa nhà đồ sộ bên ngoài. Ngay tại nháy mắt, trong đầu của hắn bên trong bất thình lình nổi lên một cái tuyệt diệu ý tưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.